đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1214, 49 kiếm khách. 3. Tôn Mộc năm huynh đệ rời đi Ma Thiên Các về sau. Chuyển tới chỗ bí ẩn. Cái này đoạn thời gian, ích lợi cũng không ít. Thu hoạch đến mấy khỏa trung giai mệnh cách chi tâm. Cái này cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Hắn nhóm thậm chí mỉm cười nói. Chờ tại Ma Thiên Các không chỉ không thu hoạch, còn là thấp kém làm người. Hiện nay cái này phiên tự tin đều theo Lục Châu cái này dọa người nhất trưởng. Tan thành mây khói, là Lục Các chủ. Thật, hình như là, chấm ngoặc kép, đem, giống như, bỏ đi. Hắn giống như biến đến mạnh hơn. Nói đem, giống như, bỏ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Yếm bị nhất trưởng kích đến sau bay một khoảng cách. Từ ngày rơi xuống, oanh, rơi xuống lăn lộn mấy vòng. Đâm vào nơi xa lưỡng tọa sơn phong. Sơn phong sụp đổ đoạn liệt. Chặt ngang đứt ra. Chu Yếm miệng bên trong thở ra một hơi chọc khí. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên trong lão nhân. Vân vụ lượn lờ. Hắc sắc mê vụ quanh quẩn toàn thân. Không có bất luận cái gì nguyên khí ba động. Lại làm cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Cường đại. Nhân loại. Rất rõ ràng. Hắn đã nắm giữ đơn giản ngôn ngữ nhân loại. Có thể đạt đến tình trạng này, trí tuệ đã tại anh chiêu phía trên, từ một loại nào đó độ mà nói, cao trí tuệ giống loài, lý nên hiểu được học tập dị tộc ngôn ngữ, mồm miệng nó không rõ, ngữ tốc rất chậm, phát ra âm tiết cũng cùng nhân loại chênh lệch rất lớn. Nhưng mà tổ hợp lên đến, cũng là có thể nghe hiểu được, Chu Yếm bỗng nhiên bò lên, nắm lên đoạn liệt sơn phong, nhắm ngay Lục Châu. Vung tới, hô, sơn phong uyển giống như băng chùy, vạch phá bầu trời, đâm về Lục Châu, đám người nhìn đến nhìn không chuyển mắt, cái này một nửa mà sơn phong, lại bị Chu Yếm nhẹ nhõm vung ra, nếu là bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương, Chu Yếm lại có bàn sơn chi năng, Lục Châu không tránh không né, vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng về phía trước đẩy. Vị danh kiếm tỏa ra trăm trượng chiều dài siêu trường kiếm cương. Nghênh đón, phanh vị danh kiếm quán xuyên sơn phong. Tiếp tục hướng phía trước. Hắc sắc mê vụ không trung. Vị danh kiếm kim sắc kiếm cương. Lệnh chúng tu hành giả tán thưởng không thôi. Nhìn mà than thở, hô hấp ở giữa. Kia siêu trường kiếm cương như thiểm điện đến Chu Yếm trước mặt. Một kiếm đâm ra Chu Yếm song quyền vỗ vào ngực. Gào thét ra tiếng sấm. Huy quyền đánh tới hướng kiếm cương. Mấy quyền rơi tại cực lớn kiếm cương bên trên. Phanh phanh rung động. Lục Châu thủy chung một mực khống chế vị danh. Tiếp tục vọt tới trước. Thiên tướng lực lượng. Xẹt. Siêu trường kiếm cương xuyên thủng Chu Yếm lồng ngực. Tiếng va chạm. Gầm thét âm thanh. Chấn động âm thanh. Im bặt mà dừng. Kim liên giới khi nào ra cái này dạng một tên cao thủ. Tiếp cận chân nhân. Chẳng lẽ. Không phải chân nhân, 17 mệnh cách cùng 18 mệnh cách khác nhau tại mệnh quan. 18 mệnh cách có thể qua 3 mệnh quan. Một ngày qua mệnh quan thành công, liền nắm giữ đạo lực lượng. Ta ở trên người hắn không thấy được đạo lực lượng. Cái gì là đạo lực lượng? Có người hư tâm thỉnh giáo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nói ngay thẳng chút. Phổ thông tu hành người lợi dụng đan điền khí hải. Cái này là chính mình lực lượng. Chân nhân có thể lợi dụng thiên địa vũ trụ ở giữa lực lượng. Chiếu ngươi cái này nói. Chân nhân chẳng phải là vô địch. Đương nhiên không có khả năng. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Thiên địa có ràng buộc. Chính là vì trói buộc nhân loại. Kia người tiếp tục nói. Ai? Lời tuy như đây. Nhân loại cùng hung thú đấu nhiều như vậy năm. Thủy Trung ở vào hạ phong, đám người không nghị luận nữa, mà là đem lực chú ý thả ở trên bầu trời. Siêu trường kiếm cương bên trên, cắm trên ngực Chu Yếm, Chu Yếm lồng ngực chỗ, cuồn cuộn chảy máu, cúi đầu nhìn mình ngực, miệng lúc mở lúc đóng. Lục Châu thu hồi kiếm cương, Chu Yếm lảo đảo lui lại, chỗ bí ẩn bên trong hỗn loạn nguyên khí tàn phá bừa bãi lên. Chân trời xẹt qua hung thú đủ tề trường hót. Cuồng phong cùng nguyên khí xen lẫn, lệnh ánh mắt mơ hồ. Mọi người ở đây nghĩ là Chu Yếm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Chu Yếm bỗng nhiên vọt lên. Oanh, đại địa lại lần nữa run lên. Cái này nhảy lên, tiến vào hắc sắc mê vụ bên trong. Chu Yếm tiếng gào thét tại chân trời quanh quẩn, liền theo sau lao xuống dưới. Miệng đại trương, con mắt nộ trừng, máu me khắp người, song quyền đè xuống, mục tiêu Lục Châu. Lục Châu khẽ nhíu mày. Vừa rồi một kiếm kia, xuyên thủng chỗ yếu hại của nó. Hắn lý nên đổ xuống. Không nghĩ tới hắn có thể ra sức đánh cược một lần. Chu Yếm mảy may không có chạy trốn ý tứ. Có đại đồng quy vu tận tư thế. Băng phong, Lục Châu phóng thích mệnh cách lực lượng. Mà không phải Tử Lưu Ly băng phong năng lực. Đối phó Chu Yếm, còn không cần đến Tử Lưu Ly. Đông kết âm thanh kẽo kẹt vang lên. Lan tràn tứ phương. Chu Yếm quả thật bị băng phong ngăn chặn tốc độ. Lục Châu hư ảnh lấp lóe. Đến bầu trời. Phiền lung ấn. Lực thiên quân. Phiền lung ấn bay ra ngoài thời điểm. Rất khó nhìn rõ ràng. Hắc vụ phủ đầu. Phiền lung ấn bản thân cũng là hắc sắc. Bay vào mây đầu. Rơi xuống lúc thị giác hiệu quả. Liền giống như là trống rỗng xuất hiện quái vật khổng lồ. Khiến cho mọi người giật mình kêu lên. Phiền lung ấn đập trúng Chu Yếm đầu bộ. Hợp cấp năng lực lực thiên quân trọng áp phía dưới. Két, băng phong vỡ vụn. Nhưng mà, phiền lung ấn cũng đem hắn ép xuống. Oanh, Chu Yếm thậm chí liền đụng vào Lục Châu cơ hội đều không có. Liền từ ngày mà rơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Mộc năm người tổ sắc mặt cứng ngắc. Trong cổ họng giống như là két cái gì đồ vật. Muốn nói cái gì còn nói không đi ra. Khó chịu không thôi. Khổng Văn bốn huynh đệ so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Trừ chấn kinh cùng hưng phấn bên ngoài. Cũng không có lo lắng. Qua hồi lâu, Chu Yếm không nhúc nhích. Triệt để không có khí tức. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy. Phiền lung ấn cấp tốc thu nhỏ. Bay về lòng bàn tay bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thèm để ý đám người kinh ngạc. Một thân trọng bào. Cũng sớm liền tập mãi thành thói quen. Lấy ra mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra. Vâng. Ngu Thượng Nhung lướt tới. Trường sinh kiếm tại cực lớn thi thể bên trên qua lại xen kẽ. Hoa một đoạn thời gian mới đem mệnh cách chi tâm lấy ra. Sư phụ. Có hai viên. Ngu Thượng Nhung nói ra. Hai viên. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Ngu Thượng Nhung trước mặt hai viên hiện ra thanh ánh sáng mệnh. Cách chi tâm. Không ngừng ao ước, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Nơi này lớn nhất pháp tắc là luật rừng, không có cái gì công bằng cùng đạo lý có thể nói. Lục Châu nhìn thoáng qua, gật đầu, khó trách Chu Yếm vừa rồi có thể đủ lại lần nữa ra sức đứng dậy. Cũng may hắn chỉ là thú vương, như là tiến hóa thành vì thú hoàng, chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn. Ngu Thượng Nhung bay trở về. Đem mệnh cách chi tâm đưa cho Minh Thế Nhân sắp xếp gọn. Đúng lúc này, hắc sắc mê vụ bên trong, hai thân ảnh xuất hiện. Sau lưng của bọn hắn đều lưng cõng một thanh kiếm. Búi tóc bàn đầu, đạo bao giữ mình, Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Lục Châu ngẩng đầu nhìn qua, đám người ngừng thở, thầm kêu một tiếng không ổn. Đại lão, muốn đến cướp sao? Cái này dạng sự tình. Tại chỗ bí ẩn quá phổ biến, cường đại tu hành người có thể lợi dụng các loại thủ đoạn hèn hạ. Thu hoạch đến hắn nhóm nghĩ muốn đồ vật, bao quát cướp bóc, cho dù là danh chấn đại giang nam bắc cao thủ. Không khác, chỉ cần sẽ thấy người toàn bộ diệt khẩu liền có thể. Thật vất vả buông lỏng một hơi, lại lập tức khẩn trương lên. Ở giữa thiên địa, chỉ có cuồng phong cùng phi cầm tẩu thú gào thét mà qua. Không người di động. Ta Bắc Vực Sơn 49 kiếm một trong. Nguyên lang, dám hỏi là cái nào vị cao nhân đánh giết Chu Yếm? Nguyên lang lên tiếng nói. Không có người hồi đáp. Lục Châu cũng lười hồi đáp. Mà là phất tay áo quay người. Hướng lấy bạch trạch lao đi. Dám hỏi là cái nào vị cao nhân đánh giết Chu Yếm? Nguyên lang nâng lên âm thanh. Tại chỗ tuyệt đại đa số tu hành người đều là quần chúng. Phía trước cùng Chu Yếm chiến đấu, không đáng giá nhắc tới. cùng đánh giết Chu Yếm, cơ hồ không có quan hệ gì. Đánh giết Chu Yếm cao thủ liền tại hiện trường. Lục Châu không mở miệng, những người khác cũng không dám tùy tiện xác nhận. Một ngày xác nhận, 49 kiếm cản đường cướp bóc, vậy tương đương là cho chính mình dựng nên cường địch. Hắn nhóm không xuẩn, nói cái gì cũng không thể lẫn vào vũng nước đục. Đây đối với 49 kiếm mà nói, khó hiểu phát cáu, lại lần nữa cất cao giọng, mời đánh giết Chu Yếm tiền bối ra gặp một lần. Âm thanh hùng hậu mà có lực, ẩn chứa cường đại nguyên khí cùng cảm giác áp bách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.